Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, sợ hãi hỗn loạn cùng Helen cho tiến sĩ. Hình ảnh bên trong địa điểm phảng phất là một cái đại hình công viên. Thoạt nhìn hỗn loạn phát sinh trước đó nơi này hẳn là cử hành cái gì hoạt động. Bằng không mà nói coi như công viên lại lớn cũng không khả năng tụ tập hơn 1000 người. Sân chơi ngược lại là có khả năng giẫm đạp, xô đẩy, ẩu đả, toàn bộ hiện trường đều lộn xộn. Hơn 1000 người hỗn loạn căn bản phân không ra ngươi ta. Ta đánh ngươi, ngươi đánh hắn, hắn đánh ta, hoàn toàn chính là một loại thế gian đều là địch cảm giác. Thậm chí so cổ đại chiến trường còn muốn thảm liệt. Tối thiểu nhất chiến trường phía trên bên người còn có chiến hữu, mà bây giờ lại đều là địch nhân, cho dù là đồng hành thân nhân, tình lữ, bằng hữu, đều bởi vì loại hỗn loạn này, sợ hãi biến không phân ta ngươi. Hiển nhiên loại hỗn loạn này rất không bình thường, tuy nhiên nhiều người hoàn cảnh rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn, nhưng loại này hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Phảng phất bị sợ hãi từ đó biến điên cuồng hỗn loạn cơ hồ rất khó phát sinh. Nếu như tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống tình huống sẽ không cách nào khống chế. Seren Carter có chút lo lắng nói ra. Tô Thánh không nói chuyện. Vừa rồi chợt lóe lên trong tấm hình hắn tựa hồ nhìn thấy một người. Ngươi, được rồi, ta đi. Seren Carter nói nhiều như vậy chính là muốn cho Tô Thánh xuất thủ. Có thể chờ nửa ngày cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái này khiến nàng lo lắng đứng dậy dự định bản thân đi. Không có cách nào, những người khác xử lý bản thân trong tay nhiệm vụ, tạm thời phân không ra thời gian cùng tinh lực tới xử lý. Bất quá Seren Carter mới vừa đứng lên cũng cảm giác được một cái tay khoác lên bản thân bờ vai, người đi có tác dụng gì? Coi như sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhiều người như vậy hỗn loạn ngươi đi bọn họ liền có thể nghe à. Để ta đi, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Seren Carter cũng không cậy mạnh theo bản năng nói ra. Nói xong nàng liền phát hiện Tô Thánh nhìn về phía mình biểu tình biến cổ quái. Cái này khiến Seren Carter trong nháy mắt kịp phản ứng. Chống đỡ tóc quay đầu giả bộ như tự nhiên bộ dáng. Nàng kỳ thật chính là thuận mồm nói quen thuộc. Những người khác từ nàng nơi này nhận tình báo lúc thi hành nhiệm vụ Seren Carter đều sẽ nói một câu cẩn thận một chút, chú ý một chút loại hình. Bất quá nàng cùng người khác nói được, cùng Tô Thánh nói liền có chút không giống. Dù sao nàng cùng Tô Thánh quan hệ, nàng không ly khai cũng không tệ rồi. Ha ha, ta biết. Tô Thánh lên tiếng tiếp theo trực tiếp thuấn di đi hiện trường. Seren Carter điều chỉnh trạng thái chú ý tình huống hiện trường. Hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, gào thét liên tiếp. Hiện trường so hình ảnh thoạt nhìn càng rung động, càng trực quan. Tô Thánh mới vừa xuất hiện cũng cảm giác được chung quanh tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Đây là sợ hãi khí tức. Đối với sợ hãi khí tức Tô Thánh vẫn là tương đối quen thuộc. Dù sao đại đăng giới chỉ bên trong cũng có hấp thu sợ hãi tình cảm lực lượng nha. Bất quá cỗ này sợ hãi lại khác. Liền cùng Seren Carter phân tích một dạng. Cỗ này sợ hãi có mê hoặc lòng người hiệu quả. Có thể tăng lớn cảm giác sợ hãi. Mà sợ hãi sẽ thúc đẩy người làm ra rất nhiều cử động điên cuồng. Thú vị là, cỗ này sợ hãi ở ảnh hưởng tới người khác về sau. Người khác sinh ra sợ hãi lại sẽ bị hắn hấp thu lớn mạnh. Sau đó phản hồi cái đầu nguồn, cũng chính là God of Fear, Serpent, Tô Thánh thử hút vào loại này sợ hãi khí tức. Mùi vị không tệ, loại này sợ hãi tình cảm lực lượng phi thường nồng đậm. Về phần nói ảnh hưởng, đừng làm rộn. Hắn đều có thể lấy sợ hãi làm thức ăn, ảnh hưởng ta tâm trí sinh ra cảm giác sợ hãi, làm sao có thể, hẳn là có uất đi ở phụ cận a, cho nên mới sẽ dẫn phát loại này sợ hãi, hẳn không phải là mặt khác 7 cái, bằng không mà nói hẳn là sẽ có Avenger ở chỗ này. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, như vậy, xin sao, thật là tình cờ a. Tô Thánh nhìn chung quanh rất nhanh phân biệt phương hướng đi vào đám người. Người chung quanh hoàn toàn mất lý trí hướng người bên cạnh công kích. Mấy người nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện đều đánh tới. Đáng tiếc, còn không có tới gần liền phảng phất bị cái gì không nhìn thấy năng lượng cho công kích. Một dạng nhao nhao té xỉu. Mỗi đi một bước, người bên cạnh nhao nhao ngã sấp xuống. Trong nháy mắt nguyên bản đám người chen lấn phảng phất liền tạo thành một cái khu vực chân không. Một dạng, không bao lâu, Tô Thánh ngừng lại, hắn đã gặp được tự mình nghĩ tìm người đây. Một nữ nhân, áo khoác trắng mặc lên người, phía dưới là một kiện quần jean bó sát người. Tóc thoạt nhìn có chút lộn xộn, ánh mắt tan rã có chút dữ tợn. Một tấm người châu Á khuôn mặt thoạt nhìn tuy nhiên chưa nói tới hạc giữa bầy gà cũng rất bắt mắt. Đây chính là Tô Thánh trước đó ở trong tấm hình nhìn thấy chợt lóe lên người. Đương nhiên nàng cũng không phải Woody, không phải Red Skull nữ nhi Shin, mà là tại manga cùng trong phim ảnh đều coi là tiểu nhân vật một nữ nhân một cái dựa theo bình. Thường nội dung cốt truyện phát triển vốn nên xuất hiện nhân vật. Helen Cho, Hàn Duệ nhà khoa học, ở điện ảnh The Avengers 2 Age of Ultron bên trong dùng tái sinh cái nôi kỹ thuật chữa khỏi hó cai, giúp Ultron chế tạo ra Vision cái vị kia nữ tiến sĩ. Nàng ở comics bên trong thế nhưng là Amethyst cho mẫu thân đây. Amethyst cho tuy nhiên ở trong phim ảnh ra sân không sai nhưng ở comics bên trong bức cách vẫn đủ cao. Là trên địa cầu người thông minh thứ 7. Hơn nữa hắn cũng bởi vì tia gamma trở thành Hau, tự xưng Awesome Hau. Hơn nữa còn gia nhập Illuminati. Tô Thánh mặc dù biết Helen cho lại không có cố ý đi tìm, không nghĩ tới vừa rồi lại ở trong tấm hình thấy được nàng. Nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Helen cho lúc này nhìn thấy Tô Thánh giống như những người khác một dạng mất lý trí lao đến. Bất quá nàng không giống những người khác như thế tới gần Tô Thánh liền trực tiếp té xỉu mà là vọt. Tới Tô Thánh trước mặt, Tô Thánh đưa tay dễ dàng vẹt ra tay của nàng thuận thế một cái sóng chấn động trực tiếp đưa nàng. Truyền tống đi, về phần bị truyền tống đến đâu rồi? À, trước tiên ở chữ vật thế giới bên trong tỉnh táo một chút a. Đợi xử lý xong chuyện trước mắt lại cùng với nàng tâm sự. Đem Helen cho truyền tống đi rồi. Tô Thánh ý niệm khẽ động, cường đại khí áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt trong công viên tất cả mọi người bị cỗ khí tức này chấn nhiếp. Giống như One Piece bên trong Haki một dạng, phù phù phù phù ngã sấp xuống tiếng liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt nằm một công viên, làm những người này đều té xỉu sau khi nằm xuống. Một thân ảnh hạc đứng trong bầy gà xuất hiện ở Tô Thánh giữa tầm mắt. Vì sao nói hạc giữa bầy gà đây? Một mặt là người khác đều nằm xuống chỉ nàng còn đứng. Một mặt khác là nàng trang phục. Trên tay của nàng mang theo một cái cây búa. Mặc trên người Asgard phong cách khôi giáp. Nếu như vẻn vẹn dạng này cũng còn tốt. Chủ yếu là nàng gương mặt kia. Mặt của nàng nói như thế nào đây? Hiển nhiên chính là một nữ bản Red Skull. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.